Kinh hãi giả thoại Lữ Cát Cát, chương 66, 66, tài sản phi pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Tuyền hành động cực nhanh, cơ hồ chỉ chớp mắt đã ra khỏi phòng vệ phục. Uyên hoảng sợ, vội vàng đuổi theo anh vừa mới thò đầu ra khỏi cửa phòng. Còn chưa kịp nhấc chân, liền nhìn thấy một cảnh tượng khiến anh vô cùng khiếp sợ. Trên hành lang hẹp, một con tiểu hồ ly trắng muốt đang điên cuồng chạy như bay, chạy đến mức toàn thân lông đều dựng ngược. Và phía sau nó, lại có một con bù nhìn đang đuổi theo không ngừng. Đúng vậy, chính là một con bù nhìn. Vệ Phục Uyên trên đường từ sân bay đến trang viên đã đi qua không ít cánh đồng, và ngoài ruộng có dựng rất nhiều bù nhìn. Mỗi con bù nhìn đều cao bằng người thật, được làm từ quần áo cũ, rơm rạ và vải vụn thô ráp để tạo hình người. Sau đó dùng hai cây gậy buộc thành hình chữ thập dựng lên cắm ngoài ruộng, trông giả đến mức chim quạ và chim sẻ chắc cũng không mắc lừa. Nhưng trên thế giới lại làm sao có thể có một con bù nhìn hành động linh hoạt như vậy, chạy nhanh đến thế được chứ? Con bù nhìn sải hai cái chân dài gầy guộc, mỗi bước đi dài gần 2 mét, đồng thời một tay đưa ra phía trước, mắt thấy sắp tóm được tiểu hồ ly. Bắc Tuyền thò tay vào trong ngực, đầu ngón tay kẹp lấy một thứ gì đó, vừa lật vừa ném đi, liền có một tia kim quang bay ra, bắn về phía con bù nhìn kia. Trong tình thế cấp bách, Bắc Tuyền không có nhiều pháp khí như vậy, nên thứ cậu ném ra là một đồng tiền cổ buộc chỉ đỏ. Đó là một đồng Vĩnh Lạc Thông Bảo thật sự, gần như đã tuyệt tích trên thị trường đồ cổ, tụ hội quốc vận hưng thịnh, thừa hưởng khí tượng thái bình, lại trải qua vạn người tay qua tay lại truyền thừa, nhiễm rất nhiều dương khí của con người, cho nên hiệu quả trừ tà tốt đến kinh người. Quả nhiên, khi đồng tiền nhỏ bé kia trúng vào con bù nhìn, nó dường như một con dao nhọn vậy. Phụt, một tiếng, hơn nửa đồng tiền đã găm sâu vào ngực con bù nhìn. Con bù nhìn lảo đảo dữ dội, một chân quỳ xuống đất. Tiểu hồ ly nhân cơ hội phóng mình nhảy vọt lên, cao nửa mét, chớp nhoáng nhảy vào phòng. Còn Bắc Tuyền thì cổ tay vừa lật, hóa ra bút khuynh quang vạn tượng, đồng thời rạch vào lòng bàn tay, lấy máu làm mực, nhanh chóng viết ra hai phù chú đơn giản. Đi, một đạo hồng quang vỗ vào trán con bù nhìn, giây tiếp theo. Lửa sáng bùng lên, bao trùm toàn bộ con bù nhìn. Bù nhìn rơm sẽ không kêu la, nhưng từ những cử động giãy giụa của nó mà xem, dường như rất đau đớn. Con bù nhìn đang cháy siêu vẹo đi được hai bước, đột nhiên đổ cành sang một bên. Rầm, một tiếng, đập vào một bức tranh sơn dầu treo trên tường, làm vỡ tan cả khung kính. Sau đó, chỉ trong tích tắc, con bù nhìn vốn cao gần 2 mét đã biến mất không dấu vết trước mặt hai người. Vệ Phục Uyên, chuyện, hiện gì đã xảy ra? Anh hít hít mũi, vẫn có thể ngửi thấy mùi rơm cháy khét trong không khí. Con bù nhìn đó đâu rồi? Đây này, Bắc Tuyền nhanh chân đi đến bên khung kính, cúi người nhặt thứ gì đó lên. Nhưng ngay khi cậu định đưa thứ mình nhặt được cho Vệ Phục Uyên xem, cánh cửa phòng đối diện của họ mở ra, Hồ An thò đầu ra. Xảy ra chuyện gì vậy? Thanh niên gốc Tây Ban Nha gầy gò nhưng xinh đẹp mặt đầy kinh ngạc. Tôi hình như nghe thấy tiếng vật nặng rơi, các anh đang làm gì thế? Bắc Tuyền cười cười, không có gì, chúng tôi ra ngoài đi dạo, không cẩn thận làm rơi bức tranh này. Cậu chỉ vào khung kính vỡ nát dưới đất, rồi đưa lòng bàn tay đầy máu ra. Tôi còn không cẩn thận làm tay bị thương. Ôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ An khẽ kêu lên một tiếng, vài bước đi lên phía trước, dường như muốn xem vết thương lòng bàn tay của Bắc Tuyền. Có nặng lắm không? Để tôi gọi quản gia đến giúp anh nhé. Không cần, Bắc Tuyền cười lắc đầu. Vết thương rất nông, chúng tôi cũng có mang theo thuốc. À, Hồ An đáp lời, không kiên trì. Cậu ta nhìn bức tranh sơn dầu bị rơi vỡ biến dạng dưới đất, đau lòng lắc đầu. Không biết bức tranh này đáng giá bao nhiêu tiền, tôi nghe nói ở đây treo toàn là bút tích thật của đại sư đó. Cứ thế mà rơi vỡ thật đáng tiếc quá. Ánh mắt Hồ An vừa chuyển. Ngay sau đó lại nở nụ cười. Nhưng mà, 1 tỷ di sản cơ mà, một bức tranh cũng không đáng là gì, đúng không? Nói xong những lời này, Hồ An lại thuận miệng than vãn hai câu về việc sao lại có mùi khét, có phải cái gì bị cháy không? Rồi dặn dò nhớ kỹ bảo người dọn dẹp bức tranh vỡ nát và mảnh kính vụn đầy đất, sau đó liền quay người trở về phòng mình. Vừa rồi rốt cuộc là sao thế? Vừa đóng cửa lại, Vệ Phục Uyên liền nhanh chóng đi đến bên cạnh Bắc Tuyền. Nóng lòng truy hỏi. Tại sao đột nhiên lại xuất hiện một con bù nhìn? Bắc Tuyền mở tay ra, cho Vệ Phục Uyên xem thứ mình đang nắm trong tay. Đó là một con bù nhìn rơm bị cháy đen. Nó chỉ dài hơn nửa bàn tay, bề mặt đã cháy thành tro bụi. Nhưng Vệ Phục Uyên nhìn ra được, bất kể là tỷ lệ hay thủ công, đều giống hệt con bù nhìn to lớn vừa rồi đuổi theo tiểu hồ ly. Hơn nữa, trong ngực con bù nhìn nhỏ này còn găm chặt một đồng tiền cổ. Bác Tuyền đặt con bù nhìn rơm lên bàn trà. Đây là một loại búp bê chú thuật. Vệ Phục Uyên nhướn một bên lông mày. Tại sao ở đây lại đột nhiên xuất hiện loại đồ vật này? Đương nhiên là có người điều khiển nó rồi. Bác Tuyền rút đồng tiền cổ trên người bù nhìn ra, dùng khăn tay lau lau, rồi lại cất vào trong lòng ngực. Trong căn nhà lớn này, trừ tôi ra, ít nhất còn có một người am hiểu thuật pháp. Vệ Phục Uyên, anh càng thêm chấn kinh. Thế con bù nhìn này dùng để làm gì? Bác Tuyền vừa đi trấn an con hồ ly nhỏ đang sợ hãi tột độ, vừa giải thích. Tùy theo chủ nhân muốn nó làm gì, nó có thể làm được điều đó. Cậu cười nói, nhỏ thì dò đường, phiền lời, thu thập tình báo. Lớn thì giết người cướp của, chỉ cần năng lực của chủ nhân đủ mạnh là được. Nói rồi, bác Tuyền nhướng cằm về phía con bù nhìn trên bàn. Con này có thể đuổi được tiểu hồ ly mà nó không có sức phản kháng, xem như rất lợi hại. Nếu là đổi thành người thường, gặp phải nó chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Vệ Phục Uyên, thế chủ nhân của nó là ai? Lại làm thế nào mà theo dõi được tiểu hồ ly? Hiện tại vẫn chưa thể xác định. Bác Tuyền thành thật trả lời. Tuy nhiên, nếu con bù nhìn này và tiểu hồ ly đã chạm mặt, thì đối phương chắc chắn đã nhận ra sự tồn tại của chúng ta. Nói rồi, cậu nhíu mày như đang lẩm bẩm. Xem ra, mọi chuyện đúng là có chút phiền phức. Vệ Phục Uyên, thật ra không cần Bắc Tuyền giải thích, vệ thiếu gia cũng biết, mọi chuyện đang ngày càng phức tạp. Ban đầu anh tưởng rằng đến Hoa Kỳ chỉ cần tìm được con quỷ ẩn nấp trong người nào đó là xong. Nhưng ngay vừa rồi, Bắc Tuyền nói cho anh biết, trong căn biệt thự lớn này có thứ gì đó tương tự như việc nuôi tiểu quỷ gọi là tù thần. Chưa kịp truy hỏi rốt cuộc, tù thần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là gì? Bắc Tuyền đã chạy đi đánh một trận với con bù nhìn. Rồi lại nói với anh rằng ở đây ít nhất còn có một thuật giả, năng lực đủ mạnh để sai khiến một con bù nhìn nhỏ thực hiện hành vi giết người. Vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Anh ngồi thẳng người, giọng điệu trịnh trọng hỏi. Tôi có thể giúp cậu làm gì đó? Bác Tuyền nghe vậy, dừng động tác lau vết máu trên vết thương, quay đầu, nhìn chằm chằm mặt Vệ Phục Uyên, cẩn thận đánh giá một lát. Thật sự có chuyện muốn cậu giúp? Bác Tuyền quay đầu nhìn đồng hồ để bàn trên bàn trang điểm. Rồi chuyển chủ đề. Quản gia sắp đến thu đĩa thức ăn rồi. Cậu tranh thủ thời gian này, đi tắm trước đi. Nói rồi, cậu dừng lại một chút. Sau đó, đừng mặc quần áo, nằm trên giường chờ tôi. Vệ Phục Uyên, cái gì? Anh nghi ngờ mình bị ảo giác. Phải biết Vệ Phục Uyên là người đã nhận ra giới tính của mình từ thời trung học. Một người đồng tính nam chính hiệu, nghe Bắc Tuyền đưa ra yêu cầu trắng trợn và đầy ẩn ý như vậy. Thật sự rất khó không hiểu lầm. Mặt anh, đùng, một cái đỏ bừng, suýt nữa không nhảy dựng lên. Cậu muốn làm gì? Bác Tuyền, cậu kích động thế làm gì? Cậu chỉ tay vào vali hành lý, nói ra những lời càng dễ gây hiểu lầm hơn. Mau đi đi, chúng ta bắt đầu sớm một chút, tốc chiến tốc thắng. Vệ Phục Uyên bị Bác Tuyền không nói lý lẽ đẩy vào phòng tắm, cảm xúc hỗn loạn, bồn chồn không yên. Lý trí mách bảo anh tin rằng Bắc Tuyền chắc hẳn không có ý nghĩa khác, nhưng vẫn khó kiểm soát được bộ não đang suy diễn như ngựa hoang mất cương, càng nghĩ càng lệch lạc. Đó là sếp của mình, để làm mình nhanh chóng bình tĩnh lại, vệ thiếu gia điều vòi sen thành nước lạnh, vặn hết cỡ, ào ào rội lên trán mình. Nhưng vô dụng, Vệ Phục Uyên càng muốn mình bình tĩnh, thì bộ phận quan trọng nào đó lại càng phấn khích. Anh vừa tức vừa bực. Lại còn rất tủi thân, nhưng căn bản không có cách nào. Thế là, vệ đại thiếu gia đáng thương đành phải tự lực cánh sinh, lăn lộn trong phòng tắm suốt nửa giờ, mới ủ rũ bước ra, tiều tụy như một cọng giá đỗ bị phơi khô. Nhưng điều ca, CS hơn vẫn còn chờ anh phía sau. Khi Vệ Phục Uyên bước ra khỏi phòng tắm, liền nhìn thấy Bắc Tuyền đang ngồi khoanh chân trên chiếc giường rộng, mỉm cười nhìn mình. Đã nói là không cần mặc quần áo mà. Bác Tuyền vỗ vỗ nệm, lại đây, nằm xuống đây. Vệ Phục Uyên, đương nhiên anh không thể nghe lời Bác Tuyền mà không mặc gì chạy khắp nhà, đặc biệt là sau khi vừa mới nảy sinh những ý nghĩ không nên có. Cho nên Vệ Phục Uyên bây giờ từ áo thun đến quần ngủ dài đến đầu gối đều mặc chỉnh tề, kín đáo hơn cả khi ở Tam Đồ Xuyên. Nhưng rõ ràng, Bắc Tuyền chê anh mặc quá nhiều, cởi áo trên ra, quay lưng về phía tôi nằm trên giường. Cậu vừa nói, vừa hóa ra bút khuynh quang vạn tượng, đồng thời rạch vào cổ tay, để máu tươi thấm vào ngòi bút. Hai tay đan chéo kê dưới cằm, ngủ ngoan đừng động đậy, biết không? Vệ Phục Uyên nhìn thấy Bắc Tuyền lấy ra pháp khí bản mệnh, những ý nghĩ lung tung hỗn loạn trong lòng tức khắc thu lại hơn phân nửa, vội vàng làm theo yêu cầu của đối phương. Ngay sau đó, toàn thân anh rùng mình, cảm thấy trên lưng truyền đến một loại xúc cảm kỳ lạ. Đó là cảm giác lông mềm mại lướt trên da thịt, nét bút chậm rãi và tinh tế, dường như đang vẽ một đồ án phức tạp và rườm rà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo lý mà nói, nếu có người dùng bút lông viết vẽ trên lưng bạn, thì chắc chắn sẽ ngứa đến phát điên. Nhưng khi đầu bút của Bắc Tuyền dừng trên làn da của mình, so với ngứa, Vệ Phục Uyên cảm thấy trước tiên là một loại ca, CSTH. CS khó tả, như có dòng điện mỏng manh lướt qua, không rõ là đau hay tê dại. Vệ Phục Uyên cắn chặt môi, cố nén tiếng thở dài suýt trào ra, theo bản năng căng cứng vai và lưng. Đã bảo đừng lộn xộn, Bắc Tuyền dùng tay trái đè vai trợ lý của mình, lỡ mà viết sai thì phí công vô ích. Cậu bổ sung trong lòng, mình tuyệt đối không có sức để viết lại lần nữa. Vệ Phục Uyên lập tức vùi mặt vào lòng bàn tay, không dám động đậy nữa. Bắc Tuyền cười cười, tiếp theo, tôi muốn giải thích cho cậu nghe, cái gì gọi là tù thần, cách chương.